Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3764, sau khi chiến đấu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe cửa phòng mở, Loan giật tròng mắt chậm chạp di động, nhìn thấy vợ chồng hai người, miễn cưỡng giơ lên một vòng mặt ủ mày trao cười. Các ngươi tới, Mạc Liên Thành gật đầu, ta tới cấp cho ngươi làm kiểm tra. Loan giật không nói gì, chỉ không tiếng động cười cười. Mạc Liên Thành ngồi vào bên cạnh hắn lúc, hắn phối hợp mà vươn tay. Khúc Đàn Nhi đứng ở một bên, nhìn xem hai người ăn ý động tác, lại ném đến Loan giật trên mặt. Tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ dần dần nổi lên lo lắng. Bất quá một đêm, nhưng là Loan giật, tựa hồ trở nên rất tinh thần sa sút, cũng không có dùng bao nhiêu thời gian. Mạc Liên Thành kiểm tra hoàn tất, ngươi trên người tổn thương không là vấn đề, ăn xong ta điều cho ngươi đan dược đoán chừng cũng gần như khỏi hẳn. Nói đến đây, hắn hơi chút dừng lại, như có điều suy nghĩ mở miệng, đến mức ngươi nội thương. Không chờ hắn nói xong, Loan giật cười khổ, cắt ngang hắn, tu vi bị phế, muốn khôi phục là không có khả năng. Người tốt ý ta xin tâm lĩnh, nhưng là, công tử chỉ để ý chị thật lớn người là được, đến mức ta nội thương, công tử không nên uổng phí tâm cơ. Lời này nghe là muốn từ bỏ trị liệu, thân là thầy thuốc, trị liệu bệnh nhân thời điểm, khó khăn nhất trị liệu, không phải bệnh nhân bệnh, mà là bệnh nhân tâm. Nếu như ngay cả bệnh nhân đối với mình đều không có lòng tin, thầy thuốc làm sao có thể hiệu quả trị liệu bọn hắn? Mạc Liên Thành đứng lên, quạnh quẽ mà liếc nhìn Loan giật, đen kịt như đêm mắt phượng bên trong lộ ra rõ ràng không vui. Ngữ khí bình ổn mà nói ra, người sống, liền là đem không có khả năng sự tình, biến thành khả năng, không phải tất cả sự tình, ngay từ đầu đều là tất nhiên, kết quả, còn không đều là người làm. Biết rõ không có khả năng, làm gì lãng phí thời gian. Nếu như Mạc Liên Thành có dư thừa tinh lực, Loan giật ngược lại hy vọng, hắn có thể hiệp trợ các binh sĩ, trùng kiến bốn quân uy vọng. Chỉ là, cái này một điểm, đơn thuần Loan giật tư tâm. Tại bốn quân tứ phía thụ địch thời điểm, vợ chồng hai người xuất thủ tương trợ, đồng thời sau đó còn lưu lại hỗ trợ bọn hắn trị liệu đại nhân tổn thương, đã rất không tệ. Lại nhiều, Loan giật không mặt mũi đi nói. Kỳ thật cái này sự tình, những người này là lấy hai vợ chồng làm dẫn từ, cũng chẳng qua là những người kia đồng dạng thuyết pháp mà thôi. Những người kia đã sớm muốn động bốn quân, bởi vậy Loan giật cũng không quá hai vợ chồng. Nói trắng ra, hai vợ chồng cũng chẳng qua là vô tội bị liên lụy vào việc này ở trong. Người không thử nghiệm, thế nào biết không có khả năng? Mạc Liên Thành hỏi ngược lại. Huống chi, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cái thế giới này, cũng không phải là chỉ có một loại bí thuật có thể tu luyện. Mạc Liên Thành ý tứ sâu xa ám chỉ một câu. Hơn nữa, chỉ cần có lòng, người sẽ phát hiện. Xe đến trước núi nghi không đường, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Loan giật hơi hơi giật mình, vợ chồng hai người thân phận cũng chưa từng bại lộ, nhưng là với hắn mà nói, sớm không cần nói cũng biết, chỉ là biết rõ giả bộ như không biết. A, hiện tại Mạc Liên Thành như vậy chỉ tốt ở bề ngoài một câu, bằng nhau với gián tiếp chủ động thừa nhận vợ chồng hai người thân phận. Vợ chồng hai người đều là kẻ ngoại lai. Bọn hắn trên người có được Loan giật vô cùng hâm mộ thần bí lực lượng. Đồng thời, bọn hắn còn có thể tu luyện cái này giới vực bí thuật. Lại liên nghĩ đến Mộc Liêu Tô bọn người. Những người kia tính tình là cổ quái chút, nhưng là, bọn hắn quang minh lỗi lạc, không hề giống tàng tư người. Nếu như hắn khôi phục không được tu vi, đổi cái khác, có lẽ thỉnh giáo bọn hắn lời nói, không phải không có khả năng này. Tự cho là đọc hiểu Mạc Liên Thành ý tứ, Loan giật mắt đồng tử một điểm một giọt mà. Một lần nữa rót vào quang mang. Rất nhanh, cả khuôn mặt lộ ra bay lên thần thái. Tựa như trong phút chốc, cái kia tinh thần phấn chấn lại khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân cuối cùng trở về. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.